Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, yêu thú đột kích, sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử, phân công hợp tác, các hiển thần thông, Lâm Bạch đều không thể không bội phục có thể bái nhập thông thiên kiếm phái đệ tử. Từng cái đều là có được tuyệt đối thiên tư. Hơn nữa tại hắn phương diện cũng có được sâu đậm tạo nghệ. Nói thí dụ như Tinh Du, nàng không chỉ có kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Hơn nữa tại trận pháp phía trên nghiên cứu cũng là có chút kinh người. Đương nhiên, tương tự với Tinh Du loại này người mang tuyệt kỹ đệ tử cũng có rất nhiều. Lâm Bạch xem vài lần sau khi xoay người lần nữa trở lại trong sơn phúc, đi tới chồng mở linh hoa linh điền phía trên, ngồi xổm xuống, lần nữa nhìn về phía Khải Linh Thảo. Chỉ bất quá lúc này Lâm Bạch nhìn về phía Khải Linh Thảo là lúc trong con ngươi nhiều hơn vẻ vui mừng, xem ra là không có đoán sai, thật đúng là Khải Linh Thảo, không nghĩ tới a. Hãn Hải yêu quốc lại có Khải Linh Thảo tồn tại, dựa theo đại ma lưu lại đan đạo ký ức đã nói. Khải Linh Thảo có được đề thăng ngộ tính kỳ hiệu, yêu thú chịu phục có thể khai linh trí, mà võ giả đi qua mật pháp tinh chế sau khi cũng có thể đề thăng ngộ tính. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, cái này Khải Linh Thảo nếu như liền như thế nhường võ giả ăn đi, là không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng đi qua đại ma lưu lại đan đạo ký ức, chỉ cần tinh chế một phen, liền có thể sinh thành đề thăng ngộ tính kỳ hiệu. Tinh chế, Lâm Bạch ngồi xổm xuống, tự tay hướng lấy xuống một viên Khải Linh Thảo nắm trong tay. Nơi đây nhiều như vậy Khải Linh Thảo, hái một bụi hai cây, hẳn là sẽ không dẫn tới Bạch Xà nhất tộc lực chú ý à. Hơi sau, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lò luyện đan. Lò luyện đan này chính là Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh bên mua được, là một kiện cửu phẩm linh khí. Nguyên bản Lâm Bạch si mê kiếm đạo, cũng không phải luyện đan. Vì vậy lò luyện đan này đã tại Lâm Bạch trong túi đựng đồ không rãnh hồi lâu. Lấy ra lò luyện đan, Lâm Bạch cầm trong tay một bụi Khải Linh Thảo ném vào bên trong. Sau đó linh lực khẽ động, tại lò luyện đan phía dưới sinh thành một đám lửa, bắt đầu tinh chế trong lò Khải Linh Thảo. Lâm Bạch hướng trên lò luyện đan phát sinh từng đạo pháp ấn, lò luyện đan dần dần vận chuyển. Lâm Bạch thời khắc lại khống chế được dưới đáy linh hỏa. Không bao lâu trong lò đan truyền đến một trận mùi thơm ngát. Nửa ngày sau khi Lâm Bạch sắc mặt hơi có chút uể oải mở ra lò luyện đan, đem lò luyện đan tà khởi đến, từ trong chảy xuống ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Lâm Bạch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc bài trang hảo dịch thể. Đây chính là tinh chế một bụi Khải Linh Thảo đạt được linh dược. Mới một giọt, Lâm Bạch hơi sững sờ. Lúc này cầm ngọc, tỉ mỉ nhìn lấy bên trong chất lỏng màu xanh biếc. Lâm Bạch thần sắc cổ quái, nửa ngày sau, đem ngọc bên trong chất lỏng màu xanh biếc ngã vào trong miệng mình. Dịch thể vào miệng tan đi, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển pháp quyết. Không biết quá lâu dài, Lâm Bạch tinh khí thần càng phát ra tinh thần phấn chấn, toàn thân lộ ra một cổ sáng sủa, giống như là Lâm Bạch có thể nhìn thấu mảnh này thiên địa. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng rất nhiều tu luyện ý cảnh bên trên nghi vấn, tùy theo giải quyết dễ dàng, tồn tại một loại khó diễn tả được không minh cảm giác hiện lên Lâm Bạch trong cơ thể. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảnh giới tu vi loáng thoáng có một tia run run, tựa như muốn đột phá trung kỳ. Ta ý cảnh bề ngoài như có chút buông lỏng. Muốn đột phá trung kỳ sao? Đáng tiếc khải linh dịch còn chưa đủ. Không nghĩ tới cái này vẹn vẹn một giọt chiết xuất đi ra khải linh dịch thì có lớn như vậy chỗ tốt. Lâm Bạch thần sắc vô cùng mừng rỡ đứng lên. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía nơi đây có chừng 10 vạn bụi cây khải linh thảo. Trong ánh mắt lộ ra một tia máu nhiệt huyết. Thế nhưng cái này khải linh thảo là bạch xà nhất tộc coi trọng chi vật. Nếu như Lâm Bạch rất nhiều thu thập lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới bạch xà nhất tộc lực chú ý, do đó đối với mình bất lợi. Được nghĩ biện pháp làm được một ít khải linh thảo mới tốt. Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ tốn nói. Lúc này Tinh Xu đi nhanh vào lòng núi bên trong, sắc mặt có chút nóng nảy nói rằng: Đông Phương sư đệ, trời tối. Lâm Bạch hơi hơi quay đầu nhìn về phía Tinh Xu, sắc mặt trầm xuống, trên người không kìm lại được toát ra một tia sát ý. Xoay người dễ dàng cho Tinh Xu cùng rời đi trong lòng núi. Có yêu thú tới sao? Lâm Bạch đi tới sau, nhìn thấy tiên động sơn xung quanh sơn mạch đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, mà trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo trên cao, ánh trăng trong ngần xinh đẹp mê người rơi tại dãy núi bên trên, cho cái này một mảnh mặt đất bao la lại tăng một tia mỹ lệ. Tinh Xu nói rằng trước mắt còn chưa phát hiện yêu thú tung tích, bất quá trong vòng ngàn dặm bên trong ta đều đã bố trí xong pháp trận, chỉ cần có yêu thú bước vào, ta tất nhiên sẽ cảm ứng được. Hơn nữa chắc liên cùng Yếp Hùng sư huynh đã tại trong núi chuẩn bị. Một khi phát hiện yêu thú, chúng ta là sẽ không để cho bọn hắn còn sống rời đi. Tinh Xu nói rằng, vậy là tốt rồi. Lâm Bạch nhìn phía xa sơn mạch, ánh mắt thâm thúy hạ xuống. Keng, đột nhiên Tinh Xu trên người truyền đến một tiếng giòn vang. Lâm Bạch nhìn về phía Tinh Xu. Tinh Xu từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, nhìn thấy bên trên sáng lên một cái hồng sắc quang điểm. Sắc mặt chút ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Yêu thú tới, hướng tây nam, hình như là một đầu. Lâm Bạch nói rằng, để ta đi. Nhưng hắn đệ tử trở lại tiên động sơn xung quanh đề phòng, đừng cho yêu thú tới gần tiên động sơn. Tinh Xu gật đầu nói, được. Lúc này Lâm Bạch bay vút dựng lên, thẳng đến hướng tây nam mà đi. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, vượt qua từng viên một đại thụ che trời tán cây, nhằm phía hướng tây nam phía trên. Đột nhiên Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương tấm màn đen bên trong tồn tại một cái bóng đen cấp tốc hướng về tiên động sơn mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, toàn thân yêu khí tràn ngập, là yêu thú không thể nghi ngờ. Lâm Bạch mắt sáng lên, trong túi trữ vật yêu kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ. Một đạo sáng sủa kiếm quang lao thẳng tới phía dưới mà đi. Bóng đen kia toàn thân run lên, cảm giác được cái này một đạo kiếm quang bên trong tàn nhẫn, nhất thời tách ra. Sau đó trong rừng truyền tới một tiếng cười lạnh, hừ hừ, không nghĩ tới a, trông coi tiên động sơn bạch xà nhất tộc chó lại còn chủ động đối ta xuất thủ. Cái này âm lạnh thanh âm vọng lại ở trong rừng, để cho người ta vừa nghe thuận tiện có một loại mao cốt tùng nhiệt cảm giác. Bất quá xuất thủ lại có thể thế nào? Bất quá chính là âm thánh cảnh giới nhất trọng võ giả mà thôi. Thanh âm này tiếp tục truyền đến, vừa dứt lời, Lâm Bạch liền cảm giác ngược lại trong rừng tồn tại mấy chiêu phong nhận đánh úp về phía chính mình. Lâm Bạch chiết thân nhoáng lên, nhạy bén tách ra. Âm thánh cảnh giới tam trọng, đối thủ vừa ra tay, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được yêu quái này tu vi. Khoảng chừng chắc là tại âm thánh cảnh giới tam trọng ở trên yêu thú. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, các hạ nếu là âm thánh cảnh giới tam trọng yêu thú, cái kia hẳn là cái này Khải Linh Thảo đối ngươi tác dụng không lớn a. Cần gì phải tới Tiên Động Sơn cho chúng ta tìm phiền toái đâu. Lâm Bạch nói ra lời này, cũng không phải là sợ cái này yêu thú, mà là Lâm Bạch thật tò mò. Khải Linh Thảo chỉ đối không có sông tan băng yêu thú hữu dụng. Hương bực này âm thánh cảnh giới tam trọng yêu thú, đã sớm hóa thành hình người. Bọn hắn cầm Khải Linh Thảo đến, không có chỗ hữu dụng à. Hừ hừ, lão phu tự nhiên vô dụng, nhưng lão phu còn có một ổ thằng nhãi con đâu. Cái này Khải Linh Thảo vừa lúc đối bọn hắn có tác dụng lớn, đã ngươi đều nói như vậy. Lão phu cũng không phải làm khó ngươi. Ta chỉ yêu cầu một vạn bụi cây Khải Linh Thảo. Nếu là ngươi chịu cho ta, vậy lão phu lập tức dừng tay liền đi. Trong rừng này tiếp tục truyền đến cái này yêu tộc lão giả âm lãnh thanh âm ni, nguyên lai là vì hậu bối. Ha ha, cái kia sợ rằng nhường tiền bối thất vọng. Hôm nay ngươi một bụi Khải Linh Thảo đều không mang được, hơn nữa còn hội mất mạng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ha ha, chê cười, chỉ bằng ngươi một cái âm thánh cảnh giới nhất trọng con kiến hôi võ giả, cũng vọng tưởng giết lão phu. Cắt, mặc kệ ngươi có thể hay không giết được lão phu. Ngươi có thể tìm được lão phu tung tích sao? Thanh âm này cười điên cuồng nói. Lâm Bạch vừa nghe, khóe miệng dần dần lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Thân hình lóe lên, một ánh kiếm đối chuẩn một bên trên mặt đất lướt đi. Một tiếng, mặt đất bị Lâm Bạch một kiếm gọt lên một tảng lớn bùn đất. Bên trong còn kèm theo tiên huyết. Hết chương.